Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, nó là một con thành thục lục mao trùng. Oa, là nhà tơ hồn kỹ. Ta rốt cục nhìn thấy sâu nhỏ thi triển hồn kỹ. Là sâu nhỏ biết duy nhất hồn kỹ nhà tơ. Uy lực rất không tệ. Nhưng mục tiêu của nó, vậy mà không phải Khiếp Ti Tiểu Tích, mà là Triệu Y Hiệp. Đây là tại sao vậy? Ý nghĩ rất là khéo. Chỉ là, người xem các bằng hữu cũng đừng quên, tại khởi hàng cúp quy tắc tranh tài một đầu cuối cùng. Hồn sủng là không thể dùng hồn kỹ công kích khế hồn sư nha. Khế hồn sư cũng chỉ có thể sử dụng võ hồn, không thể gia nhập chiến đấu. À, giống như không đúng. Khiếp Ti Tiểu Tích, chấm ngoặc kép, nhìn xem nhà tơ đánh tới. Triệu Y Hiệp ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không nghĩ đến. Lục mao trùng sẽ công kích mình. Nguy hiểm, rất nguy hiểm. Nhưng, Triệu Y Hiệp cảm giác lại có chút không đúng. Mà lúc này, vứt bỏ. Xa xa Khiếp Ti Tiểu Tích thấy cảnh này. Bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ta khế hồn sư lâm vào nguy hiểm. Ta không thể dạng này. Nó mãnh đứng lên. Thân thể đúng là bắt đầu xuất hiện đạo đạo ánh sáng trắng. Vô số người xem thấy cảnh này. Lập tức hoa một chút nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nhà tơ sắp trúng đích Triệu Y Hiệp. Nhưng vào lúc này, toàn thân tản ra kịch liệt bạch quang Khiếp Ti Tiểu Tích. Phía sau bắt đầu dần dần biến hóa. Một đôi cánh thịt, bọc lấy ánh sáng trắng. Đúng là mọc ra. To lớn cánh thịt, Khiếp Ti Tiểu Tích thét dài một tiếng, cánh vô ý thức vũ động, hướng phía nhà tơ phương hướng, thổi lên một đạo kịch liệt cuồng phong. Cuồng phong đánh tới, lục mao trùng phun ra sợi tơ, trực tiếp bị thổi lệch ra. Khiếp Ti Tiểu Tích trên người ánh sáng trắng, vẫn không có biến mất, nhưng, hắn hình thể, lại khổng lồ rất nhiều. Có cánh nó, bay lên, có lẽ là lần đầu tiên sử dụng cánh. Cực kỳ không thích ứng. Nhưng rất nhanh, nó liền bay đến Triệu Y Hiệp trước mặt. Giống như là lấp kín tường sắt đồng dạng ngăn trở. Phía dưới lục mao trùng thấy rất là cảm động. Mặc dù tình cảnh khác biệt. Thế nhưng phảng phất từ Khiếp Ti Tiểu Tích vừa rồi bộ dáng. Thấy được mình trước đó tại cùng vị kia quỷ đồ giao thủ thời điểm. Cũng là vì bảo vệ mình khế hồn sư. Mà bộc phát ra tiềm ẩn lực lượng. Kia là sinh mệnh hồn khế giao phó bọn hắn ràng buộc chi lực. Là tiềm ẩn tại hồn sủng gen chỗ sâu lực lượng. Tiến hóa, ngọa tào, tiến hóa, kia là tiến hóa sao? Khởi hàng cúp tranh tài không phải là không có qua ở trong trận đấu tiến hóa. Nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Khiếp Ti Tiểu Tích tiến hóa. Ta điều tra thêm, ngọa tào, phi thiên cuồng tích. Đây chính là tuyệt phẩm hồn sủng a. Khiếp Ti Tiểu Tích trước mắt tiến hóa phương thức là không biết. Vô luận đúng đúng võ hồn vẫn là hồn lực tu vi. Đều không phải điều kiện duy nhất. Không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy Khiếp Ti Tiểu Tích tiến hóa. Đến cùng là thế nào tiến hóa? Ngoặc kép chấm chấm, hiện trường bộc phát ra một trận xôn xao. Thấy đám người sợ hãi than không ngừng. Mục trừng miệng, liền ngay cả giải thích đại tỷ tỷ đều bối rối. Chiến đấu bên trong tiến hóa, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Còn lại là Khiếp Ti Tiểu Tích loại này hồn sủng. Nàng ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ giống như cùng lục mao trùng bên này có chút quan hệ thế nào. Nhưng chi tiết tình huống, chỉ sợ chỉ có nghiên cứu hồn sủng giáo sư chuyên gia, mới có thể tìm hiểu được. Khiếp Ti Tiểu Tích vậy mà tiến hóa. Sâu nhỏ ngoài ý muốn công kích Triệu Y Hiệp, nó là tức giận sao? Rốt cuộc mỗi lần đem Khiếp Ti Tiểu Tích đánh tới, Triệu Y Hiệp liền sẽ dùng võ hồn khôi phục. Nhưng không nghĩ tới Khiếp Ti Tiểu Tích vậy mà tiến hóa. Đây chính là hồn sủng đối chiến a. Kiểu gì cũng sẽ phát sinh một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chấm ngoặc kép, chiến đấu kế tiếp, sâu nhỏ khó a. Bởi vì phi thiên cuồng tích thiên không hệ hồn sủng, mà lại là tuyệt phẩm hồn sủng. Tiến hóa về sau, nó các hạng năng lực phi tốc tăng trưởng, thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mà lại, chấm ngoặc kép, hiển nhiên, giải thích đại tỷ tỷ vẫn tương đối chuyên nghiệp, biết rõ rất nhiều hồn sủng tình huống. Còn có chút tại vì lục mao trùng nói chuyện, thiên không hệ hồn sủng, tuyệt phẩm cấp, đối lục mao trùng tới nói, đó chính là hủy diệt tính đả kích. Sinh mệnh cấp độ phát sinh cải biến, thể nội sinh mệnh năng lượng cũng sẽ tùy theo phát sinh cải biến. Cái này to lớn khe rãnh, để đám người thấy trái tim phanh phanh trực nhảy. Chiến đấu, sẽ tiếp tục sao? Cái này, không, chờ một chút. Triệu Y Hiệp lấy lại tinh thần, bỗng nhiên hô lớn, ta nhận, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác cực kỳ không thích hợp, phảng phất nghĩ tới điều gì, không muốn đánh, mà lại cái này không công bằng. Tiến hóa sau hồn sủng, trạng thái là về đấy, khí thế cũng đạt tới một cái đỉnh phong, chớ nói chi là phi thiên cuồng tích loại này cường đại hồn sủng. Nhưng Triệu Y Hiệp còn chưa nói xong, vị kia trọng tài lại mở miệng nói. Tranh tài kết thúc, lục mao trùng trái với quy tắc, tại trong quá trình trận đấu công kích khế hồn sư, căn cứ quy tắc tranh tài, khiếp ti tiểu tích thắng lợi, đám người hơi sững sờ, lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, giống tương đương, con kia khiếp ti tiểu tích hét lớn một tiếng, khí thế nghiêm nghị, lục mao trùng xem xét nó một chút, cảm giác cái này cùng tại phù không dừng nhìn thấy con kia phi thiên cuồng tích, không giống nhau lắm. Hình thể có chút không giống, không có con kia phi thiên cuồng tích biến thái như vậy. Lục mao trùng ngọ nguậy thân thể, giận dữ dùng cái đuôi nện một cái mặt đất, phảng phất rất không cam tâm dáng vẻ, sau đó đi xuống đài. Tốt đáng tiếc, trận chiến đấu này cũng nói cho mọi người, khởi hàng cúp chỉ là sơ giai tổng hợp đối chiến, hồn sủng là không thể công kích khế hồn sư nha, kia là vô cùng nguy hiểm. Giải thích đại tỷ tỷ vội vàng nói, nàng cảm giác minh bạch cái gì, giống như lại không minh bạch, vừa thức tỉnh võ hồn học sinh, thực lực cũng còn không tăng lên đi lên, hồn sủng chiêu thức mạnh như vậy, nếu là trúng chiêu, nhẹ thì trọng thương, nặng thì tử vong, đây chính là tranh tài hạn chế cùng quy tắc. Vương Triệt gật gật đầu, cùng lục mao trùng dùng ánh mắt giao lưu một phen, không sai, hoàn mỹ chào cảm ơn. Ti ngô, lục mao trùng hỏi, nó đang hỏi con kia khiếp ti tiểu tích thật tiến hóa sao? Kỳ thật không tính hoàn toàn tiến hóa, nó chỉ là mọc ra cánh. Vương Triệt nói, cùng chúng ta ngày đó nhìn thấy phi thiên cuồng tích có khác biệt rất lớn. Muốn chân chính tiến hóa hẳn là còn cần một chút vật liệu. Từ phổ thông hồn sủng trực tiếp đạt tới tuyệt phẩm hồn sủng. Trong đó sinh mệnh cấp độ khoảng cách quá lớn. Chỉ là sinh mệnh ràng buộc còn chưa đủ đủ. Bất quá dài ra cánh. Hẳn là mang ý nghĩa nó khoảng cách phi thiên cuồng tích không xa. Từ mặt đất đến bầu trời. Là bản chất cải biến. Cái này sinh mệnh ràng buộc lực lượng thật đúng là đặc thù. Khó trách khiếp ti tiểu tích tiến hóa phương thức. 10 phần mơ hồ. Tình cảm là phức tạp. Ràng buộc tình cảm. Dùng khoa học lực lượng đi nghiên cứu. Xác thực rất khó nghiên cứu cố định quy luật cùng tiến hóa phương thức. Vương Triệt hôm nay cũng chính là thử một lần. Bởi vì lúc trước lục mao trùng tại thời khắc nguy cơ. Tiềm lực bộc phát, trực tiếp học được truyền thừa hồn kỹ. Để Vương Triệt lòng có cảm xúc. Hôm nay thấy Triệu Y Hiệp cùng hắn khiếp ti tiểu tích. Cảm giác có lẽ cũng có thể thử một lần. Đương nhiên, cái này bên trong tình cảm biến hóa đều rất có giảng cứu. Từ hèn nhát, đến tự tin, đến hưng phấn, đến mỏi mệt, đến nguy hiểm, cảm xúc chập trùng lên xuống. Ba động cực lớn, cuối cùng chiêu kia nhà tơ, chỉ bất quá cuối cùng một cọng rơm mà thôi. Hôm nay làm rất không tệ. Vương Triệt tán dương lục mao trùng một phen. Tiểu gia hỏa này linh trí càng ngày càng cao. Lục mao trùng, mũ huyền, nó một mặt kiêu ngạo. Kia là đương nhiên. Không ngừng cố gắng, lại thua một trận, Vương Triệt khích lệ nói. Lục mao trùng, vì cái gì cái này cổ vũ, nghe có điểm gì là lạ, rời đi đối chiến khu. Vương Triệt đi tới hồn sủng khôi phục trung tâm, tới vẫn là muốn tới. Tượng trưng đến thứ nhất, mặc dù lục mao trùng không có gì tiêu hao, lại là ngươi nha, hôm nay tranh tài như thế nào. Y tá tiểu tỷ tỷ đã rất quen thuộc Vương Triệt. Rốt cuộc dài như vậy đến đẹp trai như vậy. hết lần này tới lần khác lại dẫn lục mao trùng học sinh. Chỉ có như thế một cái. Thật đáng tiếc thua, Vương Triệt nói. À, vậy quá đáng tiếc. Đến, ta giúp ngươi lục mao trùng khôi phục một chút đi. Y tá tiểu tỷ tỷ một mặt tiếc hận, trong lòng lại có chút mừng thầm. Ngữ khí nhưng lại là cực kỳ ôn nhu. Hôm nay nếu là thắng, đằng sau mấy ngày đều không cần so tài đâu. Đúng vậy à, thật tiếc nuối. Vương Triệt nói, quá tốt rồi. Nếu là hắn hôm nay thua hai trận, đằng sau mấy ngày khẳng định phải đánh đầy. Dạng này, chẳng lẽ có thể mỗi ngày thấy được? Y tá tiểu tỷ tỷ nghĩ thầm. Rất nhanh, ngươi là tại sao thua nha? Trước đó mấy ngày, lục mao trùng hai ngày trước còn có chút ngoại thương. Hôm nay làm sao cái gì tổn thương cũng không có. Y tá tiểu tỷ tỷ rất mau dẫn lấy lục mao trùng ra. Một mặt không hiểu, Vương Triệt nhìn tiểu tỷ tỷ một chút. Nói, nó là bị thương. Không có nha. Chấm ngoặc kép, y tá tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Vương Triệt ánh mắt. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng. Lục mao trùng nhận lấy rất nghiêm trọng tổn thương. Vương Triệt cười cười, mang theo lục mao trùng rời đi hồn sủng khôi phục trung tâm. Vương bạn học, còn chưa đi ra hồn sủng trung tâm. Một bóng người liền vọt tới Vương Triệt trước mặt. Chính là vừa rồi tranh tài đối thủ. Triệu Y Hiệp, lúc này, bên cạnh hắn phi thiên cuồng tích. Bởi vì hình thể cao lớn hơn không ít, làn da cũng thay đổi. Còn rất dài ra một đôi cực kỳ huyễn khốc cánh. Dẫn động chung quanh học sinh liên tiếp ghé mắt. Tuyệt phẩm hồn sủng, coi như tại khởi hàng cúp cũng phi thường hiếm thấy. À, đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Vương Triệt cười hỏi. Ngươi vừa rồi tại sao muốn để lục mao trùng làm như vậy? Triệu Y Hiệp lấy dũng khí hỏi. Nó là một con thành thục lục mao trùng. Trong lúc chiến đấu có ý nghĩ của mình. Vương Triệt nói. Ta không mệnh lệnh nó. Chính nó như thế phán đoán. Triệu Y Hiệp sững sờ. Không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Đúng không? Vương Triệt nhìn lục mao trùng một chút. Lục mao trùng gật gật đầu. Đúng thế. Xem ở khen ta phân thượng. Cái này nồi ta liền cõng. Không, không đúng. Triệu Y Hiệp gấp giọng nói. Lục mao trùng nhà tơ mục tiêu. Không phải ta, là trong tay của ta bách hoa quyền trượng. Nó không nghĩ công kích ta. Chỉ là góc độ vấn đề. Thoạt nhìn như là muốn công kích ta. Ta là có thể nhất cảm thụ kia nhà tơ mục tiêu. Tuyệt đối không thể nào là ta. Kia là ngộ phán. Ngươi không nên thua. Không, ta thua, Vương Triệt nói. Triệu Y Hiệp, nếu là không có chuyện, ta liền đi trước, Vương Triệt nói. Chờ một chút, Triệu Y Hiệp đỏ lên mặt. Trận chiến đấu này, là ta nửa năm qua này, đánh cho vui vẻ nhất một trận. Nhưng là, ta cảm giác ngươi thật giống như đang giúp ta. Nhưng không ta biết ngươi làm như thế nào. Chấm ngoặc kép, cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn ngươi, Vương bạn học, không cần cảm ơn, liền là ngươi suy nghĩ nhiều, ta lại không biết ngươi. Vương Triệt một mặt kỳ quái nhìn xem Triệu Y Hiệp, giúp ngươi làm cái gì? Ta đều không biết nơi nào giúp ngươi rồi. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng là giúp ngươi tiến hóa khiếp ti tiểu tích sao? Suy nghĩ nhiều quá, ai sẽ tại đấu trường trên giúp đối thủ của mình? Lại nói, khiếp ti tiểu tích tiến hóa phương thức. Ngay cả những cái kia chiến khu đỉnh tiêm hồn sủng giáo sư. Nghiệp giới tiền bối đều nghiên cứu không ra cụ thể phương thức. Ta còn có thể biết khiếp ti tiểu tích tiến hóa phương thức. Người cái này là vận khí tốt. Vương Triệt thuận miệng nói. Triệu Y Hiệp cảm thấy Vương Triệt mỗi một câu nói đều phi thường đạo lý. Hắn căn bản là không có cách phản bác. Thế nhưng là, một bên lục mao trùng bội phục nhìn xem Vương Triệt. Ta trùng sinh. Còn rất dài, còn có rất nhiều muốn học nha. Nhìn xem đối diện cái này đồng học, mấy câu đã bị nói bối rối. Thật tốt cố lên, hy vọng có thể tại vòng thứ hai gặp ngươi. Vương Triệt nhìn phi thiên cuồng tích một chút. Đến lúc đó, có cơ hội lại tranh tài một trận. Triệu Y Hiệp đuổi vội vàng gật đầu. Đưa mắt nhìn Vương Triệt xa xa rời đi. Không, không phải như vậy. Triệu Y Hiệp nhìn xem Vương Triệt bóng lưng. Nắm chặt nắm đấm, trận đấu này, khẳng định không phải giống như ngươi nói. chấm ngoặc kép, hôm nay tranh tài, hắn chung thân khó quên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.